sau khi pháo hôi biến thành ngốc nghếch. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sau biển map. Chương 5, vóc người tôi nhỏ nên chứa được đấy. Tiên Triết đứng dậy tiễn ngài Duranda. Văn Xương liền ra khỏi văn phòng chờ ở hành lang. Không bao lâu sau, vị chủ quản phòng vấn mặt mày hớn hở chạy chậm lại đây. Có lẽ nghe được tin tức nào đó. Lần này vô cùng khách sáo với cậu. Nhìn điếu thuốc đưa tới trước mặt, Văn Xương xua xua tay. Tôi không hút, cảm ơn chủ quản. Chủ quản cũng không miễn cưỡng. Bản thân hút trước một hơi, sau đó từ từ phun nhẹ ra. Bày ra cái vẻ hạnh phúc sống sót sau tai nạn. Văn Xương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim hỏi. Chủ quản, Tiên Tổng không phải là ông chủ công ty giải trí quyền nhất sao? Sao lại đến Tinh Dực? Chủ quản hơi kinh ngạc. Cậu phỏng vấn mà không xem công ty trực thuộc ai hả? 2 năm trước Tinh Dực bắt đầu phát triển địa ốc. Đây là thời điểm Tiên Tổng tiến quân vào xây dựng lĩnh vực mới. Nói xong nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cảm thấy đứa nhỏ này có thực học lại không làm giá nghĩ, rồi khẽ nói. Hôm nay cậu đã cứu chúng tôi một mạng. Lát nữa tôi mời cậu ăn cơm. Văn Xương cực kỳ phối hợp. Ăn gì ạ, chủ quản? Do cậu định đoạt. Hai người quen thuộc trao đổi WeChat và điện thoại. Chủ quản hừ hừ giọng định tung cành ô liu với cậu. Cậu có muốn, Văn Xương đúng không? Tào Nam Du cầm một phần báo cáo của bộ nhân sự đi tới. Ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện lén lén lút lút. Chủ quản lập tức đứng dậy. Thư ký Tào. Tào Nam Du làm việc như sấm rền gió cuốn. Hất hất cầm hướng Văn Xương. Đi theo tôi. Chủ quản sửng sốt ngay sau đó trừng to mắt. Đây là, Tào Nam Du lạnh lùng nói câu ẩn ý. Cái miếu nhỏ Tinh Dực này có thể chứa được Tôn Đại Phật. Văn Xương làm như nghe không thấy trào phúng trong đó cười thẹn thùng. Vóc người tôi nhỏ lắm nên chứa được đấy. Tào Nam Du hiếm khi bị nghẹn họng tạm dừng một lát. Có phải cậu thấy mình hài hước lắm không? Văn Xương, sao ai cũng thích hỏi cậu vậy? Cậu nghiêm túc thật mà. Vào thang máy đến tầng 12. Tào Nam Du bỗng nhiên nhắm mắt dựa vào vách tường. Văn Xương rất nhạy cảm. Cậu nhìn nhìn vào sắc mặt anh ta giống như nhìn ra gì đó. Vì thế chờ đến khi Tào Nam Du mở mắt. Trước mắt có thêm một bàn tay trắng nõn xinh đẹp. Trong lòng bàn tay đó có một viên kẹo sữa. Tào Nam Du quả thực có hơi tuột huyết áp. Thư ký Tào ăn một viên đi. Văn Xương nhìn ngốc manh vậy thôi chứ thực ra rất biết nghệ thuật nói chuyện. Cậu sợ anh ta không nhận bèn cố ý nói. Nếu không lát nữa ảnh hưởng đến công việc. Với ngụ ý rằng, bản tính Tiên Triết có thể chịu đựng sao? Thật sự nhớ đến cái mặt. Không làm việc thì đi tìm chết đi. Của ông chủ, Tào Nam Du cũng không khách sao nữa. Cầm lấy và nói lời. Cảm ơn, với cậu, vị ngọt ở khoang miệng lập tức tan ra có hiệu quả. Anh ta nhìn Văn Xương phát hiện cậu cũng đang nhìn mình cười khanh khách. Tào Nam Du lỡ nhịp tim không hiểu vì đâu. Anh ta lăn lê bò lết mấy năm nay luyện ra đôi mắt nhìn xuyên thủng lòng người nhưng lúc này nhìn cậu vẫn như hồ nước trong vắt. Con người này nghiêm túc quan tâm mình. Phần chú ý trong lòng Tào Nam Du đối với Văn Xương tan hơn một nửa. Có hơi mất tự nhiên rời mắt đi. Thư ký Tào, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Văn Xương rèn sắt khi còn nóng. Lần này anh ta không ném sắc mặt nữa, nghiêm túc trả lời. Về quyền nhất trước, buổi tối ăn cơm với ngài Duranda. Cần cậu phiên dịch, Văn Xương gật đầu. Không thành vấn đề, cậu nhất định biểu hiện thật tốt. Đi ra ngoài thì đã có một chiếc xe Bentley ngừng ở cửa. Tào Nam Du đang muốn hỏi cậu có biết địa chỉ quyền nhất không thì thấy người này nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa lộ ra khuôn mặt nghiêng lạnh lùng góc cạnh của Tiên Triết. Văn Xương nhanh chóng nhìn lướt qua sau đó cười chào hỏi. Tiên Tổng về công ty sao? Tiên Triết quay đầu nhìn cậu. Lúc này vẫn còn ánh mặt trời độc hại mà người thanh niên đứng một lát thì khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng. Lông tơ mịn màng trên trán ướt đẫm mồ hôi. Tào Nam Du kinh hồn táng đảm vỗ vỗ bả vai cậu. Đồng thời móc ra ví định tính toán chi phí chung để cậu kêu taxi đi công ty. cậu ta có biết chỗ ngồi phía sau của Tuyên Tổng chưa từng chở người xa lạ không hả? Bao gồm chính mình là thư ký đầu tiên cần cù chăm chỉ đi theo sau mông hắn suốt 5 năm. Đi lên đi, Tiên Triết mở lời. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tào Nam Du, cách chương.